Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 51, yêu lo chuyện bao đồng người. Nguyên nhân rất đơn giản, như vậy có thể làm cho Tây Môn Suy Tuyết càng mạnh hơn. Hà Hằng nhìn kỹ Diệp Cô Thành mang theo, hàn khí hai mắt, lạnh nhạt nói, Tây Môn Suy Tuyết kiếm muốn đầy đủ vô tình mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Nhưng cuộc đời của hắn từng trải không đủ, tuy rằng có thể làm được lạnh lùng, vẫn như cũ không phải chân chính vô tình, mà Ngọc La Sát thủ đoạn chính là để hắn chân chính tập trung vào một đoạn cảm tình, sau đó sẽ tự trong đó nhảy ra, rửa sạch trì hoa, đến tình mà vong tình, chân chính vô tình kiếm đạo đại thành. Thì ra là như vậy, Diệp Cô Thành rõ ràng. Hà Hằng tiếp tục nói, Tây Môn Suy Tuyết thê tử chính là cái kia bị Tây Môn Suy Tuyết giết chết nguyên phái Nga Mi Độc Cô Nhất Hạc đồ đệ, Tôn Tú Thanh. Hiện tại, nàng đã mang thai, nói vậy chỉ cần chờ đứa bé này sinh ra được, Ngọc La Sát có tôn tử sau, Tôn Tú Thanh liền thành con rơi. Đến thời điểm, hắn sẽ để Tây Môn Suy Tuyết chặt đứt đoạn này tình. Chân chính cầu được viên kia vô tình kiếm tâm, kiếm đạo đại thành. Ngươi hiện tại còn cảm thấy Tây Môn Suy Tuyết không phải là đối thủ của ngươi sao? Diệp Cô Thành trầm ngâm chốc lát, nói, nếu như hắn thật có thể làm được như lời ngươi nói, như vậy cho dù hiện tại ta cùng hắn trong lúc đó thắng bại cũng chỉ là 5 năm mở. Nói như vậy, Diệp Cô Thành trong mắt không gặp ý sợ hãi, trái lại tràn ngập một tia nóng bỏng, thiêu đốt chiến ý. Đó là đối với lực lượng ngang nhau đối thủ chờ mong. Hà Hằng cười cợt, nói, Tây Môn Suy Tuyết sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi hiện tại cần phải làm là chuẩn bị kỹ càng, lấy trạng thái đỉnh cao nhất thắng hắn. Nếu là ngươi bại bởi hắn, vậy thì không tốt. Diệp Cô Thành nhìn một chút trên bầu trời mây trắng, lại lắc đầu nói, màn lớn đã kéo dài, ta cùng hắn trong lúc đó thắng bại căn bản chúa tể không được chuyện này. Ta hiện tại chỉ muốn toàn tâm toàn ý cùng với trận chiến sống còn. Đây là ta vấn đỉnh kiếm trung chi thần thời cơ. Hà Hằng nhìn một chút hắn, trầm mặc, nương theo Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết một trận chiến tin tức ở thiên hạ rộng rãi là truyền bá, trong lúc nhất thời phong vân biến hóa. Bất luận Tây Môn Suy Tuyết vẫn là Diệp Cô Thành đều là thiên hạ học kiếm giả trong lòng truyền kỳ. Cùng thần thoại. Không thể leo lên đỉnh phong. Lần này, hai người bọn họ quyết chiến, tất nhiên là chịu đến vô số người quan tâm. Trong lúc nhất thời, kinh thành gió nổi mây vần. Người A, chính là thích xem náo nhiệt. Đặc biệt là thân phận địa vị đủ cao người náo nhiệt. Này càng có thể kích phát bọn họ thấp hèn xấu xa lòng tự ái. Hà Hằng ngồi trên một chỗ rộng rãi. Trong sân, nhìn trước mặt một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Châm chọc, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết đều là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy kiếm khách. Lấy cao ngạo lạnh lùng mà chứ danh. Có thể nhìn thấy bọn họ náo nhiệt. Cái nào không kích động đây? Đối diện đó là một vị tuyệt mỹ nữ tử. Thành thục mà xinh đẹp. Quyến rũ mà không có vẻ thấp hèn. Tràn ngập cực hạn sức mê hoặc. Nàng xuyên được cực kỳ yêu diễm. Đựng diễm phục, phối hợp nàng bản thân đặc biệt khí chất. Tinh xảo dung mạo, thướt tha dáng người, giờ khắc này đung đưa thân thể, đủ khiến bất kỳ nữ nhân nào xấu hổ, để bất luận cái gì nam nhân điên cuồng. Chỉ tiếc, Hà Hằng chính là một cái không hiểu phong tình người, không nhìn thẳng sự tồn tại của nàng, lạnh lùng nhìn ra phía ngoài, nàng ở nơi đó chọn suy nghĩ cả nửa ngày. Hà Hằng tuy rằng cũng thỉnh thoảng xem qua nàng vài lần. Nhưng ánh mắt kia làm thế nào xem liền làm sao như là người xem hầu tử ánh mắt. Làm cho nàng một trận tức giận. Nếu như Hà Hằng đây là nhẫn nhịn không nhìn nàng. Nàng còn có thể tự mình an ủi. Nam nhân chính là yêu thích giả vờ giả vịt. Dục cầm cố túng. Có thể hiện tại. Tên khốn này rõ ràng là đem nàng một cái yểu điệu mỹ nhân cho rằng hầu tử. Đây là có thể nhận ai không thể nhẫn. Sau một hồi lâu. Nàng tựa hồ cũng thao túng mệt mỏi. Đối với Hà Hằng tức giận nói. Cái tên nhà ngươi là cái người chết sao? Lão nương như thế một cái tuyệt thế mỹ nhân đứng ở chỗ này. người lại có thể có tâm tình uống trà. Hà Hằng mím mím trong tay trà, nhàn nhạt nhìn quét nàng một cái nói. Ta hiện tại có phải là cái người chết ta không biết. Nhưng ta biết, nếu là ta thật cùng ngươi làm chút gì, phỏng chừng liền thật muốn thành người chết. Nữ đồ tể, Đào Hoa Phong, Ngũ Độc Nương Tử, Tiêu Hồn Bà Bà, Hùng Mỗ Mỗ, những này tên tuổi, ta nhưng là nghe nói qua. Công Tôn Lan ngươi cùng với ở đây câu dẫn ta, không bằng trở lại câu dẫn một cái các ngươi cửu thiếu gia. Nói vậy hắn là rất đồng ý bị ngươi xoa nắn. Cái này xinh đẹp nữ nhân, bỗng nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh Hồng Hài Tử thủ lĩnh. Công Tôn Đại Nương, nàng là đường triều khai nguyên thịnh thế lúc đường cung đệ nhất vũ nhân Công Tôn Đại Nương đời. Sau truyền nhân, một thân kiếm khí vũ điệu độc bộ thiên hạ, võ công tiếp cận Diệp Cô Thanh, Tây Môn Suy Tiết bực này đương đại tuyệt đỉnh nhân vật. Nàng đồng dạng là Đông Hải vô danh đảo trên ẩn hình nhân tổ chức thành viên. Cái gọi là cửu thiếu gia chính là cung cửu. Nhắc tới người này, cho dù Công Tôn Đại Nương cũng không khỏi có chút biến sắc. Nhìn chăm chú một cái Hà Hằng, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cửu thiếu gia hắn chính là tên biến thái. Ác ma, ta làm sao dám cùng hắn có cái gì? Chấm ngoặc kép, Hà Hằng trong mắt tràn ngập ý cười. Nhìn một chút nàng thướt tha dáng người nói. Người phải biết, cung cửu tuy rằng biến thái chút, nhưng hắn một đời, ngoại trừ Ngô Minh bên ngoài, sợ nhất nhưng là ta. Người nếu dám đến câu dẫn ta, còn sợ hắn làm cái gì? Người cùng hắn không giống. Công Tôn Đại Nương lắc lắc đầu, nói, cửu thiếu gia liền phảng phất trong địa ngục ác ma, sẽ đem người ăn được liền xương không còn sót lại một chút cạn. Mà ngươi, tuy rằng cũng không phải cá nhân, nhưng cũng không phải ác ma, mà là trên trời tiên thần. Tiên thần có thể trấn áp ma quỷ, nhưng sẽ không lưu ý chúng ta những này phàm tục, chỉ có thể không nhìn. Vì lẽ đó, cùng ngươi có một chút cái gì là không quá quan trọng. Nói như vậy, nàng lần thứ hai cho Hà Hằng liếc mắt đưa tình. Hà Hằng nhàn nhạt nhìn một chút nàng, lạnh như băng nói. Nếu ngươi hiểu rõ ta như vậy, cái kia cũng có thể rõ ràng. Long không cùng xà giao. Ta là long, ngươi là xà, ngươi lại là từ đâu tới đây tự tin, lại muốn leo lên ta. Hà Hằng ánh mắt không gì sánh được lạnh lẽo, đáng sợ, lạnh lùng. Bỗng nhiên, hắn đột ngột xuất hiện ở Công Tôn Lan trước người. Ở về căn bản không có cách nào phản ứng lại thời khắc. Một phát bắt được nàng gáy ngọc, gắt gao vừa bấm, ngươi, chấm ngoặc kép, Công Tôn Lan chỉ cảm giác cổ của chính mình bị một cái kìm sắt kẹp lấy giống như vậy. Hô hấp không gì sánh được khó khăn, một đôi thấu triệt con mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Nhìn Hà Hằng cái kia lạnh lùng bên trong không có chứa bất kỳ tâm tình gì con ngươi. Cả người như rơi vào hầm băng. Bạch, bạch, lầu chủ, ta sai rồi, ngài bỏ qua cho ta đi. Chấm ngoặc kép, Công Tôn Lan cực kỳ gian nan mở miệng, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ khắc này đỏ lên một mảnh, con ngươi đang khuếch tán, hữu khí vô lực nói, ta là Ngô Minh đảo chủ người, ngươi, không thể giết ta, chấm ngoặc kép, Hà Hằng cười lạnh, lạnh lẽo không có chứa bất luận cái gì sắc thái con mắt nhìn một chút Công Tôn Lan mấy lần, chậm rãi buông lỏng tay ra. Mang theo đem nàng quăng đến địa trên. Lần này ta cho Ngô Minh một bộ mặt, tha cho ngươi một mạng. Nếu là còn có lần sau, hậu quả ngươi biết. Hà Hằng ngữ khí vô cùng bình thản, lại mang theo thâm thúy như cốt tủy lạnh giá, để vừa mới trở về từ cõi chết Công Tôn Lan run rẩy một cái lật. Khúm núm nhìn nàng, nàng hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cửu thiếu gia tại sao như thế sợ trước mắt người này. Chỉ vì, hắn là một cái so với cửu thiếu gia còn muốn đáng sợ ác ma. Hà Hằng lạnh lùng đứng chắp tay, phiết phiết Công Tôn Lan một mắt, ngữ khí không hề tâm tình chập chờn nói. Ngươi sau khi trở về, nói cho cung cửu cùng Ngô Minh, lần này nói sự tình có thể sẽ tương đối khúc chiết. Cần hai người bọn họ cũng đồng thời hiệp trợ. Công Tôn Lan tự nhiên không dám có bất kỳ dị nghị gì. Vội vàng nói. Thiếp thân rõ ràng, chắc chắn như thực chất chuyển cáo đảo chủ cùng cửu thiếu gia. Hà Hằng hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói, còn có một việc, muốn ngươi đi làm. Công Tôn Lan nói, còn mời Bạch Lâu chủ dặn dò, thiếp thân định sẽ dốc toàn lực hoàn thành. Hà Hằng nhìn liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, ta muốn ngươi giết một người. Ai? Công Tôn Lan không hề gợn sóng hỏi. Giết người đối với nàng mà nói ăn cơm uống nước bình thường chuyện đơn giản mà thôi. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Lục Tiểu Phụng. Công Tôn Lan sắc mặt biến biến. Hỏi đạo, tại sao muốn giết hắn? Hà Hằng mặt không hề cảm xúc nhìn nàng một cái. Lạnh lùng nói. Ngươi hỏi quá nhiều. Ngươi chỉ cần làm liền được. Công Tôn Lan bị Hà Hằng trừng. Phảng phất rơi vào cực bắc nơi hàn băng bên trong. Không dám nhiều lời nữa. Vội vã gật đầu một cái nói. Thiếp thân sẽ đem hết toàn lực giết Lục Tiểu Phụng. Hà Hằng lạnh lùng quát. Không phải muốn ngươi đem hết toàn lực. Mà là muốn ngươi nhất định phải làm được. Bằng không hậu quả ngươi rõ ràng. Công Tôn Lan cắn răng nói. Phải. Ngươi lui ra đi. Hà Hằng nhìn chung quanh. Để Công Tôn Lan rời đi. Công Tôn Lan vội vã rút đi. Hà Hằng chắp tay đứng ở trong phòng. Lạnh nhìn một chỗ đen kịt địa phương. Đột nhiên, nơi đó truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Ngươi tại sao phải nhường Công Tôn Lan giết Lục Tiểu Phụng đây? Hà Hằng lạnh nhạt nói. Bởi vì người này cùng Sở Lưu Hương một dạng. Đều là yêu thích lo chuyện bao đồng. Hơn nữa tật xấu này so với Sở Lưu Hương càng quá đáng. Loại người này giữ lại chung quy là phiền phức. Xác thực, người kia gật gật đầu. Nghi ngờ nói, vậy ngươi tại sao phải nhường Công Tôn Lan đi đây? Nàng không hẳn đối phó được Lục Tiểu Phụng. Hà Hằng cười cười nói, Công Tôn Lan gần nhất có chút không an phận. Là thời điểm trừ đi đây là cung cửu ý tứ. Ta lần này bất quá là phát huy một cái nàng cuối cùng nhiệt lượng thừa thôi. Cho tới nàng có thể hay không đối phó được Lục Tiểu Phụng. Điểm ấy ta ngược lại thật ra không lo lắng. Ừ. Người kia có chút kinh dị nói. Lục Tiểu Phụng võ công nên không kém chứ. Ngươi tại sao như thế chắc chắc? Hà Hằng cười lạnh nói. Lục Tiểu Phụng võ công xác thực không yếu. Hắn cũng rất có thể tàng. Kỳ thực tế thực lực so với Tây Môn Suy Tuyết cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là, người này tật xấu quá nhiều. Trong đó có một chút chính là tự cho là phong lưu. Hào sắc nha. Mà Công Tôn Lan bản thân liền là nhân gian tuyệt sắc. Nàng còn có mấy người tỉ muội, dung mạo cũng không kém với nàng bao nhiêu. Người kia thở dài nói. Xác thực a, mỹ nhân đầu gối, mộ anh hùng, thế gian bao nhiêu người chồng ở trên mặt này. Lục Tiểu Phụng e sợ cũng khó mà tránh khỏi. Huống chi còn có ngươi cái này so với ác ma còn kẻ đáng sợ ở đây nhìn chằm chằm đây. Hắn muốn mạng sống, khó a. Hà Hằng cười cợt, chỉ là một cái Lục Tiểu Phụng còn chưa xứng để hắn động thủ. Muốn hắn chết, liền phải chết, hắn không đáng để lo. Bất quá chúng ta còn phải cẩn thận a. Kế hoạch đến bực này bước ngoặt, không thể sai sót a. Người kia than thở, Hà Hằng ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phía hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.